Truyện Kim Bài Đả Thủ, tác giả Phao Phao Tuyết Nhi, chương 24. Nè, không phải cậu nói là sau này chỉ cần một cái lệnh điều động, cậu sẽ không ở lại Giang Hải nữa hay sao? Yên Tư Ất vẫn là còn nhớ lúc trước Dương Lỗi từ chối cái lời mời của mình như thế nào. Sao hả? Còn đi nữa không? Dương Lỗi liếc nhìn Phong Vũ. Dương Lỗi ngán nhất chính là đại ca của hắn ta như thế này đây. Người ta nói cái gì cũng nhớ mãi trong lòng, cho đến giờ vẫn chưa chịu quên. Không đi. Dương Lỗi sảng khoái nói. Con mẹ đó, nhìn đi Phong Vũ à, mặt mũi của cậu nó lại còn lớn hơn của tôi nữa đó. Trong mắt của nó còn có cái người đại ca này hay sao? Yên Tử cười mắng. Đã lâu lắm rồi Yên Tư Ất không có dùng cái dòng điệu này rồi. Chỉ khi ở trước mặt của hai người bọn họ, Yên Tư Ất mới có thể thả lòng được. Anh Yên à, để em sẽ gọi thay anh cho. Phòng Vũ mỉm cười, ánh mắt bao quát cả Dương Lỗi. Xử nó cho tốt nhờ nghe chưa, chỉ có cậu đè được nó thôi. Nhiều năm trôi qua như vậy rồi, thế mà Yên Tư Ất vẫn là nói cái câu nào được chuẩn câu đó. Các anh em khác mời Yên Tư Ất sang chơi, Dương Lỗi quay sang nói với Phòng Vũ. Nè, anh định xử tôi như thế nào đây chứ hả? Hôm nay Dương Lỗi cũng ăn mặc rất là trang trọng, thân hình cao ngất thẳng tắp, cứ như là một cái ngọn giáo vô cùng bắt mắt. Lòng mày khẽ nhướng, khóe miệng mỉm cười. Nãy giờ hắn ta cứ bận trước lo sau, chân lại còn chưa có chạm đất, mới vừa được tránh một lát thôi. Về nhà xử em. Phòng Vũ vỗ mông của hắn ta một cái tẹt. Bên kia gọi Phòng Vũ, Phòng Vũ đang định đi qua, đột nhiên bị Dương Lỗi giữ lại. Anh đợi chút đã. Dương Lỗi tiến tới gần, cầm cái cà vạt của Phòng Vũ tháo ra rồi thắt lại cho hắn ta. Phòng Vũ chỉ là bận rộn tiếp khách, không có phát hiện ra cà vạt đã bị nới lỏng từ bao giờ. Dương Lỗi thắt lại cà vạt cho Phòng Vũ một cách thật là chăm chú và thành thạo. Lúc mà đang chỉnh cà vạt, Dương Lỗi ngẩng đầu khi nhìn thấy Phòng Vũ đang quan sát mình, khóe miệng nở ra một cái nụ cười nghiền ngẫm. Nè, cười cái gì chứ? Phòng Vũ sắp tới gần hắn ta, thấp giọng đầu câu. Dương Lỗi đáp trả lại một chữ má đó, rồi nhất định đá Phòng Vũ. Nhưng mà Phòng Vũ sẽ để ý hết đá cho hắn ta hay sao chứ? À, anh Vũ à, hai người dưới chùm đó làm gì chứ? Nhanh lên, nhanh lên nè, bên kia đang chờ đó. Dì Hắc qua đây kéo người. Từ đằng xa, dì Hắc đã trông thấy Dương Lỗi đang chỉnh cà vạt cho Phòng Vũ. Cái cảnh tượng ấy, dì Hắc chẳng biết tại sao mình lại nhìn đến thẫn thờ. Tiệc rượu hôm đó tổ chức vẫn ở khách sạn Phương Đông. Khách sạn Phương Đông không có còn như xưa nữa rồi, đã sơn nâng cấp và thay hình đổi dạng. Nhưng mà đối với cái đám du côn lớn nhỏ như năm trước thường chạy tới đây, cái nơi này nó có quá nhiều kỷ niệm, quá nhiều cảm khái. Đến cái nơi này sẽ tìm được cảm giác ấm cúng. Tiệc rượu là do một tay của Lão Lượng lo liệu, chọn món gì, chọn đồ gì, tất cả đều do Lão Lượng sắp xếp. Lão Lượng vẫn là luôn ở Tứ Xuyên. Theo lời của Lão Lượng kể, lúc trước bỏ trốn, hắn ta đã từng đi qua rất nhiều nơi, cũng là buôn bán lời được một chút tiền. Sau đó hắn mở một cái quán trà nhỏ tại một thành phố tuyến ba ở tỉnh Tứ Xuyên. Nghe tin của Phòng Vũ ở lại Giang Hải, hơn nữa cái lệnh truy nã của năm ấy nghiêm đã, cũng đã sớm chìm vào trong quá khứ rồi. Lão Lượng đặc biệt quay về để có thể hội ngộ với Phòng Vũ và các anh em cũ. Hắn ta còn dự định đóng luôn cái quán trà làm ăn tạm tạm ở bên kia, về đây cùng với các anh em dựng nghiệp. Thành phố tuyến ba đại khai chỉ là một cái thành phố có ý nghĩa là chiến lược, kinh tế tương đối phát đạt, hoặc là tổng cái sản lượng kinh tế nó lớn hơn cái mức bình thường. Ví dụ như tuyến một gồm có Bắc Kinh, Quảng Châu, Thượng Hải, Thâm Quyến. Tuyến hai thì gồm có Thiên Tân, Thành Đô, Vũ Hán, Hạ Môn. Tuyến ba gồm có Hàng Châu và Trùng Khánh. Lão Lượng à, nhìn bộ dáng này của chú em là thế nào đây chứ? Dì Hắc nhìn Lão Lượng mà buồn cười. Gì chứ, nè, anh tưởng làm dân trí thức dễ lắm chắc à? Không được giác dạy lên trên mặt hà. Lão Lượng để mắt kính lên trên sóng mũi. Lão Lượng vốn dĩ là mặt mũi không có tệ, đeo cái kính mắt để giả làm dân trí thức cứ y như là thật. Đám anh em nhìn chẳng quen một chút nào cả. Đừng có mà làm màu nữa. Chú em tưởng rằng đeo cái kính mắt kia là thành viên trí thức thì hả? Các anh em chọc ghẹo. Má đó, bây giờ có muốn tuyên ngâm thơ cho mấy người nghe không chứ? Nghe nè, vận mệnh giống như một cái vụ cưỡng dầm vậy đó. Phản cái không được thì dang chân ra để mà hưởng thụ đi. Tất cả mọi người đều cười nghiêng người ngả. Phòng vụ ngồi với các anh em cười đến tự tại và thoải mái. Tiệc rượu càng ngày càng âm ỉ. Quanh bàn chỉ còn lại có Dương Nội và Qua Miêu. Hai người nhìn phòng vụ bị các anh em vây quanh mời rượu ở đằng xa. Nhìn phòng vụ hào sảng nói chuyện và cái gương mặt tươi cười vui sướng của hắn ta, Dương Nội và Qua Miêu đều nhìn sang bên kia, không ai mở miệng. Hôm nay Qua Miêu gọn gàng mà sạch sẽ, lộ rõ ra cái khuôn mặt thanh tú. Sau khi cắt tóc ngắn rồi, trông Qua Miêu bình thường hơn rất là nhiều. Qua Miêu hút thuốc, nhìn phòng vũ ở đằng xa qua cái làn khói trắng. Mày muốn đánh tao thì cứ đánh đi, tao không đánh trả đâu, Dương Lỗi nói. Lúc mà phòng vũ và Dương Lỗi từ quyền mạnh trở về Giang Hải, Qua Miêu như được thả từ trong cục cảnh sát đã gặp được bọn họ. Tao mà đánh mày đó, đại ca đánh tao thì sao chứ? Tưởng thằng ngu chắc à? Qua Miêu nói bình tĩnh cực kỳ. Đối với người ngoài, Qua Miêu chưa nói gì hết. Với Dương Lỗi, Qua Miêu cũng chẳng làm gì hết. Lúc ấy Qua Miêu nói với Dương Lỗi một câu: Dương Lỗi à, tao làm như vậy không phải là vì mày đâu, mà chính là vì đại ca của tao đó. Nè, dạo này mày sao rồi? Qua Miêu hết một ngụm khói rồi lườm Dương Lỗi. Mày có thể làm cho đại ca của tao sung sướng có được không chứ? Má đó, Dương Lỗi bỏ bật lửa rồi nhé mắt lại. Vì cái chuyện này mày khỏi phải lo đi ha. Nè, có dự định gì chưa? Dương Lỗi hỏi Qua Miêu. Phòng chủ đã mời Qua Miêu ở lại công ty, nhưng mà Qua Miêu không có chịu. Quay về Giang Bắc. Mấy cái phòng game của Qua Miêu ngày xưa giờ đã đổi thành tiệm net. Cái đám anh em thuộc dạng hạ thì đang kinh doanh. Nè, vẫn tiếp tục lăn lộn hay sao chứ? Thì tao vốn là du côn mà, thì làm vậy thôi. Trong số bọn họ, Qua Miêu mới chính là cái người lăn lộn lâu nhất. Sau này Qua Miêu dẫn theo anh em và thuộc hạ không ngừng chiến đấu ở Giang Bắc. Chiến tích của Qua Miêu vẫn là thường xuyên truyền vào trong tay của phòng vũ và Dương Lỗi. Trước khi uống đến bất tỉnh nhân sự, Qua Miêu nói với Dương Lỗi một câu thanh tịnh cuối cùng. Qua Miêu nói: Mày nói Dương Lỗi à, mạng là phải dài một chút nghe chưa, nhất định là phải như thế nghe chưa. Hôm đó tất cả mọi người đều uống say, say đến bí tỉ. Tại Giang Hải, những cái tên côn đồ lớn nhỏ này đã từng hô mưa gọi gió, đã từng phải trải qua cái tuổi thanh xuân sao động, vui buồn và ly hợp, đã từng trải qua cái giai đoạn lắng động ở trong cuộc đời, để rồi giờ đây tất cả cùng nói cái lời tạm biệt với những năm tháng đẫm máu và quy hoàng ấy. Sau này khi mà giới xã hội đen ở Giang Hải nhắc lại ngày hôm đó, có người nói một câu: giang hồ ở thập niên 90 đã kết thúc rồi. Một cái thời đại ngây thơ và sao động, một thời đại nhiệt huyết sôi trào đầy tình nghĩa đã kết thúc rồi. Yến Tử Ất, La Cửu, Phòng Vũ, Dương Lỗi, những cái tên từng là truyền thuyết ở trên giang hồ, những vị đại ca và kim bài đã thủ, đã từng làm chấn động và rung chuyển Giang Hải vào thập niên 80-90, đã chấm dứt cái thời đại của bọn họ, cũng chấm dứt luôn cái thập niên ấy. Giới xã hội đen ở Giang Hải vẫn là tiếp tục phát triển, vẫn là có người mới và chuyện mới xảy ra, nhưng mà tên tuổi và chiến tích của bọn họ vẫn được người đời bàn tán và say sưa và thường xuyên nhắc tới, nó cứ hệt như là truyền kỳ. Đương nhiên khi mà những người đó hào hứng kể cho người đến sau: nhớ năm đó đó hả, người kia như thế này rồi thế nọ kìa. Nhân vật chính ở trong những cái sự kiện trên đã cách giang hồ rất là xa rồi. Lúc mà Dương Lỗi đầy công sắc ra, trong sân đúng là xuân về hoa nở. Phòng vũ theo sau Dương Lỗi bước qua cái cánh cổng sắt, ngẩng đầu mà nhìn vào tòa nhà, tựa như cái lần đầu tiên đặt chân tới đây. Hai người không có vội vã mà đi vào trong, cứ đứng yên ở dưới cái bụi hoa và bãi cỏ xanh mướt, nhìn nhau tươi cười. Mặc kệ là bên ngoài có xảy ra chuyện gì, phảng phất như chỉ còn lại mảnh sân tĩnh lặng này. Thời gian chưa từng trôi qua, tất cả vẫn là giống như trước đây. Nhìn thấy phòng vũ bao nhiêu năm trời không gặp, Thiêm Trưng vui mừng khôn xiết. Phong Vũ Ngục gọi một tiếng mẹ nuôi, làm cho bà ta mặt mày hớn hở. Bà vẫn luôn nhớ Phong Vũ, thường nhắc mãi với Dương Lỗi về cái đứa con nuôi này không có lương tâm. Chưa có bao giờ mà trở về thăm bà, chuyện của Phong Vũ Thiêm Trưng cũng là không rõ ràng cho lắm. Dương Lỗi chỉ nói với bà rằng Phong Vũ đã chuyển đến vùng khác rồi. Các cô chú trong nhà đều có mặt, ai ai cũng đều nhớ Phong Vũ. Trưa hôm đó, mọi người cùng nhau vui vẻ mà ăn một bữa cơm, cảm thán về cái thời gian đã trôi qua quá nhanh. Nhưng khó khăn nhất chính là mọi người còn có thể quây quần ở bên nhau. Thiêm Trường liên tục gấp thức ăn cho Dương Lỗi và Phong Vũ. Đừng nói là Phong Vũ, ngay cả Dương Lỗi mà bà ta cũng chẳng gặp được mấy lần. Bao nhiêu năm trời trôi qua, ngoại trừ đến thăm mọi người vào cái dịp lễ Tết, số lần khác Dương Lỗi về đây chỉ là có thể đếm được ở trên đầu ngón tay. Mỗi lần về cũng chỉ là ngồi trong chốc lát rồi chạy đi mất dạng, rất ít khi nào ở lại qua đêm, giống như muốn trốn cái ngôi nhà và mảnh sân này vậy. Thiêm Trường không có nhịn được mặt cầu nhau của trách Dương Lỗi, rồi lại của trách cả Phòng Vũ. Bây giờ anh ấy đã về Giang Hải rồi, sau này còn rất nhiều thời gian để mà đến làm trò chỉ hiếu. Dương Lỗi cười cười rồi nói với Thiêm Trường, nè, không đi nó được sao chứ? Thiêm Trường mừng rỡ, không đi. Phòng Vũ mỉm cười, cầm lấy bàn tay của Dương Lỗi rồi đưa tới ở dưới mặt bàn. Buổi chiều, sân nhà đắm mình ở trong ánh nắng, đúng là mùa tử đằng đang đợi qua. Màu cỏ xanh mơn mận đã qua cùng với sắc tím của nhụy hoa. Hai người tựa vào nhau ở dưới giàn hoa, nghe tiếng chim hót, ngửi mùi hoa thơm, nhìn vào bóng cây chập chờn. Phong Vũ à, anh còn nhớ không, hồi xưa anh cứ ngồi đây để mà chơi đàn guitar đó. Dừng Lỗi nhớ lại cái ngày hôm đó, hắn ta để cổng sắt ra, trông thấy một bóng người đang đánh đàn guitar ở dưới giàn hoa tử đằng. Cảnh tượng ấy, mặc cho bao nhiêu năm trời trôi qua, nó vẫn cứ rõ mồn một ở trước mắt, giống như là mới xảy ra của ngày hôm qua. Biết khi đó tôi đã nghĩ gì không? Dương Lỗi liếc nhìn Phong Vũ. Nghĩ gì chứ? Tôi rất muốn hôn anh, hôn chết anh luôn. Dương Lỗi nhìn vào trong mắt của Phong Vũ, hắn ta không có nói đùa. Phong Vũ cười như là không cười mà nhìn Dương Lỗi. Dương Lỗi chăm chú nhìn vào cái nét mặt kia, hắn ta mất tâm mất hồn cũng chính là việc cái nét mặt này. Vậy sao em còn ở đây để hôn người khác chứ? Phong Vũ nhướng mày. Má đó, nè, không phải đang ăn dấm đến tận giờ đấy chứ? Dương Lỗi bật cười. Hắn ta nhớ tới cái đêm hôm đó, hắn ta thổ lộ hết buồn khổ đối với Phương Mai ở dưới hoàng vàng qua tử đằng này, cho Phương Mai một cái nụ hôn tạm biệt. Sau khi trở lại Giang Hải rồi, Dương Lỗi đã đến gặp Phương Mai. Thì tớ nói với người nhà của tớ là tớ người khác đã đá cậu ra. Bọn họ bắn tớ một trận đó, bảo là bọn họ đã biết từ lâu lắm rồi. Nếu không thì tại sao Mạnh Minh lại bám lấy tớ suốt ngày mà tớ lại chẳng chịu đuổi đi hắn ta đi chứ? Phương Mai thoải mái nói. Sau này Phương Mai biết Phòng Vũ đến cái khu bị nạn để mà cứu Dương Lỗi. Khi Dương Lỗi nói cho cô ta nghe ngọn nguồn 7 năm qua của Phòng Vũ, Phương Mai cũng vô cùng kinh ngạc. Cô thực sự là không ngờ rằng chân tướng của mọi việc nó lại là như thế này. Cô chỉ bao giờ nghĩ rằng tình yêu giữa hai người đàn ông lại có thể sâu sắc và đau đớn đến như thế. Cô đã tận mắt chứng kiến Dương Lỗi trả giá như thế nào vì cái cuộc tình này. Nhưng mà cô không ngờ những gì mà Phòng Vũ bỏ ra cũng đã khiến cho cô cảm động đến như vậy. Cô biết từ nay về sau cô không cần phải lo lắng cho Dương Lỗi nữa rồi. Nè, cậu có cái gì mà phải xin lỗi tớ chứ? Ngay từ đầu chính là tớ đã bắt cậu giúp tớ mà. Bây giờ cho dù là cậu có muốn giúp, tớ cũng không đồng ý đâu. Phương Mai nói thật lòng. Cậu đó không cần phải lo lắng gì người nhà của tớ đâu, chỉ là cần tớ chỉ kết hôn thôi, gả cho ai bọn họ cũng mừng cả. Cái tên Bành Minh kia đó hả, chẳng có tài cán gì cả, chỉ biết lại lấy ông già của tôi thôi. Còn cái lần mà bố tớ làm gì đó hả, hắn ta thì lại tất bật mà chạy ngược chạy xuôi trước sau, bỏ không ra ít công sức, chưa chi đã mua chuộc lòng của người ta rồi. Phương Mai nói. Ý của cậu là Dương Lỗi đã hiểu. Chị ông đưa mừng đi ha. Phương Mai thẳng thắn. Nè, cậu ta là có biết cậu đang đóng kịch không chứ? Biết chứ. Cậu ta chính là thật lòng đó Phương Mai. Dương Lỗi nói. Thiếu độc thì có đó. Ngốc ơi là ngốc à. Phương Mai nói. Nè, cậu thật sự là muốn kết hôn rồi chia tay hay sao chứ? Thì xem qua cái biểu hiện của hắn ta đã. Phương Mai cười khẽ. Dương Lỗi đã hiểu rồi. Dương Lỗi nở ra một cái nụ cười. Phương Mai cũng cười. Có người đã từng nói cách dễ dàng nhất để làm cho một người phụ nữ rung động chính là ở bên cạnh cô ấy vào lúc cô ấy yếu ớt nhất. Cảm ơn cậu Phương Mai. Dương Lỗi nói ra cái lời thật từ trong tận đáy lòng của mình. Nè, hai chúng ta còn cần phải nói ra những cái lời này hay sao chứ? Phương Mai mỉm cười, mang theo cả xúc động, mang theo một cái giọt lệ thư thả ở nơi khóe mắt. Dương Lỗi à, hai người phải thật là hạnh phúc nha. Phương Mai nở ra một nụ cười. Giờ phút ấy, cuối cùng Phương Mai đã tạm biệt cái mối tình đầu của mình, tạm biệt cái tuổi thanh xuân của mình, tạm biệt tình cảm mà mình đã giấu kỹ ở dưới tận đáy lòng. Phương Mai là một cô gái thực sự dũng cảm. So với ai khác, cô lại càng thấu hiểu về cái tình yêu và chúc phúc. Nè, Phương Mai đi rồi sao? Phòng Vũ hỏi. Ừ, bài chứ hôm qua đó. Phương Mai liên lạc với bệnh viện ở nước ngoài cho bố của mình. Nước ngoài, họ có phương pháp điều trị tiên tiến. Cô và Bành Minh cùng nhau đưa bố ra nước ngoài để mà điều trị. Cô ấy nói, đến lúc uống rượu mừng của cô ấy, chúng ta đừng có mặc đồ mắc bắt mắt quá, mắc công lại đọt hết hào quang của chú rể. Dừng Lỗi nhớ lại cái lời Phương Mai nói trước khi đi. Nè, em mặc cái gì mà chẳng đọt đến hết hào quang của người ta chứ? Hay là em đừng có mặc gì hết. Phòng Vũ khoanh tay đứng tựa bên trên giàn qua rồi cười khẽ. Má nó, làm như tôi không dám vậy đó. Đàn ông con trai mà sợ cái đồ hay sao chứ? Trong lòng của Dương Lỗi lại bắt đầu ngứa ngáy. Ai kêu anh lại vô chân quá như vậy chứ? Thôi thì anh cởi trước đi ha. Dương Lỗi cười xấu xa mà đi tới sờ soạn cái eo của Phòng Vũ. Bàn tay không thành thật mà rờ rẫm vào trong cái vòng eo rắn chắc của Phòng Vũ, rồi lại mò mò dần lên trên. Phòng Vũ cũng không có ngăn cản, cứ mặc cho Dương Lỗi sờ. Dương Lỗi cứ như là ánh mặt trời xuyên qua cái dàn dây leo của hoa tử đằng, rọi lên trên mặt và lên trên người của Phòng Vũ. Nhìn vào cái dần sáng chói mắt bao phủ Phòng Vũ, bao phủ ánh mắt đang nhìn mình và cái ý cười ở bên khóe miệng của Phòng Vũ, Dương Lỗi lại bất chợt ngơ ngẩn. Làm gì đây? Giỡn trò luôn ba nè. Phòng Vũ cười cười rồi đè lại cái bàn tay của Dương Lỗi đang cởi áo sơ mi của mình rồi luồn vào bên trong. Thì giỡn trò luôn ba đó. Sao chứ hả? Dương Lỗi ra cái dây du côn, tay vẫn cứ tiếp tục sờ soạn. Dữ dằn quá ha. Dữ dằn quen rồi anh ơi, không sẽ được. Em dữ dằn. Thế thì tối hôm qua rốt cuộc là ai đã chịu không nổi chứ hả? Nói đi. Phòng Vũ cười cười, giọng nói đủ thấp để cho Dương Lỗi nghe. Mẹ nó, anh dạy dòng người ta như vậy, anh tính là tôi không dám làm gì nữa hả? Dương Lỗi nóng lên rồi, thừa dịp bằng Phòng Vũ không có đồng ý, hắn ta lại vừa lôi kéo vừa lột cái áo sơ mi của Phòng Vũ. Phòng Vũ cười ngăn cản, Dương Lỗi vẫn cứ ngoan cố mà cười tiếp, cười lớn rồi nhảy ra thật là xa. Anh ở trần đi. Dương Lỗi giơ cao cái áo chiếc áo sơ mi, nhìn Phòng Vũ mặc áo ba lỗ bó sát người để lộ ra cái bờ vai trần trụi. Đắc chi hả? Đưa đây. Phòng Vũ cười cười bất đắc dĩ rồi nhìn Dương Lỗi sải chân bước qua đừng tóm lấy hắn ta. Dương Lỗi sẽ đứng yên cho hắn ta tóm hay sao chứ? Hai người chạy thật là nhanh, một chạy một đuổi ra sau nhà. Dương Lỗi nghe thấy tiếng của Phòng Vũ đuổi tới sau lưng của mình, thở hổn hển rồi bung vũ khí xuống đầu hàng. Thôi được rồi, được rồi ba. Dương Lỗi vừa xoay người lại đã bị Phòng Vũ ôm vào trong lòng. Phòng Vũ cúi đầu hôn lên trên môi của hắn ta. Dương Lỗi cầm cái chiếc áo sơ mi trắng choàng tay ôm lấy Phòng Vũ. Hàng cây ngô đồng, cành lá rậm rạp kia đã che chắn cho bọn họ. Phòng Vũ tựa vào trong tường nhà, rồi ôm lấy Dương Lỗi vào trong lòng, hôn hắn ta. Giữa cái mùi cỏ xanh non mơn mởn, giữa làn gió nhẹ tươi mát, bọn họ hôn nhau, hôn thật là dịu dàng và say đắm. Sau khi mà trở về từ quyển mạnh, Dương Lỗi đã được phê chuẩn đặc biệt cho nghỉ phép hẳn đi. Hắn ta và Phòng Vũ cùng nhau quay lại cái căn hộ ở lầu 8. Cái khu vực này không có bị di dời phá bỏ, sau này đã sửa lại kế hoạch xây dựng một cái khu phố ẩm thực. Trước đây Dương Lỗi đã từng ngỏ ý mua lại cái căn hộ này rồi, nhưng mà chủ thuê mua để dành cho con trai mai này kết hôn, không có chịu bán đi. Chẳng lâu sau chính phủ nói muốn di dời và phá bỏ vì tiền bồi thường, nên chủ thuê lại càng không muốn bán. Bây giờ thì không phá nữa, tình hình lại thay đổi, chủ thuê đang cần tiền gấp, quyết định nhả hàng ra. Dương Lỗi vào Phòng Vũ bàn bạc để có thể mua lại cái căn hộ đó. Dì Hắc và cái đám anh em vốn là định thu xếp mua một cái căn nhà mới tốt hơn cho Phòng Vũ, nhưng mà dần dà cũng không có nài nỉ nữa. Đến khi mà dì Hắc, Lão Lượng và vài các anh em thân thiết biết rõ ra tất cả, cũng là cái chuyện về sau này rồi. Đêm đó trở lại lầu 8, hai người đứng ở trên ban công nhìn vào ánh đèn ở khắp thành phố. Xung quanh toàn là ban công đóng kín, chỉ có ban công của bọn họ là vẫn cứ rộng mở. Gió đêm thổi qua tóc của bọn họ hệt như nhiều năm về trước, biết bao đêm bọn họ đã từng tựa vào cái nơi này. Những cửa hàng dọc phố ở dưới lầu đã thay đổi đến từng mấy đợt, nhà cao tầng mới cất mọc lên như là nóng. Cần trục hình tháp cao ngất ở công trường đằng xa, bóng dáng kéo dài ở dưới ánh đèn giữa màn đêm, mang đậm theo cái dấu ấn của thời đại. Chiếc máy ghi âm kiểu cũ, nó vẫn cứ còn ở chỗ cũ. Dương Lỗi cắm vào trong cái phích. Giữa cái tiếng hát phát ra từ hộp băng, Phòng Vũ và Dương Lỗi nhìn nhau cười. Dương Lỗi lấy ra một cái điếu thuốc rồi nhét vào trong miệng của mình, chạm vào điếu thuốc đã cháy của Phòng Vũ để mà có thể châm lửa. Trong màn đêm, trên ban công, hai cái đám lửa kề sát nhau, hai bóng hình tựa vào nhau. Phòng Vũ chia tay ra, kéo Dương Lỗi lại gần mình. Dương Lỗi tựa lên trên vai của Phòng Vũ, phun ra một ngụm khói rồi hiếp mắt quan sát toàn bộ cái thành phố đèn đuốc sáng trưng. Bọn họ cùng nhau đi thăm La Cửu. Mộ của La Cửu được đặt tại nghĩa trang ngoại ô thành phố. Mấy năm qua, anh em đến thăm La Cửu chưa bao giờ ngừng, không có để cho La Cửu cô đơn. Năm đó, cho dù là đang lúc dầu sôi lửa bỏng như thế, hậu sự của La Cửu vẫn là được tổ chức thật là long trọng, không để cho người đàn ông này phải chịu một chút tủi hổ. Hai người đi lấy giấy đốt và thắp hương cho La Cửu, mang tin tức của La Văn đến cho hắn ta. Phòng Vũ vừa ra tù đã nhận được nghe tin tức của La Văn. Bạn học cũ của Phòng Vũ vẫn là luôn chăm sóc cho La Văn. La Văn ở nước ngoài đã lập gia đình rồi, cuộc sống êm đềm. Ông trời vẫn là không có đối xử tệ đối với cái cô gái bất hạnh này, cho cô một cái kết cục tốt đẹp. Phòng Vũ ngồi trước mộ thật là lâu. Dương Lỗi vẫn ở bên cạnh của Phòng Vũ. Đêm đó sau khi trở về, Phòng Vũ kể rất là nhiều chuyện xưa cùng với La Cửu. Phòng Vũ nói trước đây hắn ta đã hứa với anh Cửu rằng nếu như ngày nào đó lập gia đình, mặc kệ là người đó ở nơi nào, hắn ta nhất định sẽ đưa cái người đó đến đây để mà gặp La Cửu. Nè, anh cũng không gặp được, cũng không trách anh đâu. Dương Lỗi nói. Hôm nay gặp rồi. Phòng Vũ nói. Dương Lỗi quay đầu mà nhìn Phòng Vũ, bỗng dưng lại xoay người lại ôm lấy hắn ta. Dương Lỗi nhận được điện thoại của Dương Đại Thiên. Dương Đại Thiên không có nói gì nhiều, chỉ là thở dài nói với Dương Lỗi. Hey, nè, bố của con tuổi cũng đang lớn rồi, người đã già, không có biết còn sống được bao lâu đâu. Con đó, về thăm được mấy lần thì về đi. Dương Lỗi nghĩ có lẽ là sau này, không biết là lúc nào, cuối cùng hắn ta sẽ trở về cùng với Phòng Vũ mà trở về. Nhưng đó là sau này, không phải là hiện tại. Chuyện khó khăn nhất ở trên đời chính là tha thứ. Về sau, Dương Lỗi đã làm được. Phòng Vũ đã từng nói, nếu như không có ông ấy, năm đó tôi đã không thể nào giàu được phán vài năm ít như vậy đâu. Phong Vũ nói: "Tôi ngồi hết mấy năm tù, đi ra quang minh chính đại, tôi không có dịp phải hối tiếc cả. Chuyện ban đầu là tôi tự nguyện." Phong Vũ nói: "Ông ấy chính là bố của em, đừng có vì tôi mà mất đi một người thật lòng muốn tốt cho em ở trên đời này." Một hôm chủ nhật nọ, bọn họ đi ngang qua cái trường trung học thực nghiệm. Trường trung học thực nghiệm vẫn giống như trước đây, cái sân tập đạt tiêu chuẩn kia vẫn là còn hai bậc thềm cao ở hai bên. Hai người ngồi trên bậc thang, ngồi ở cái chỗ mà Dương Lỗi đánh đàn của năm xưa. "Nè, không mang đàn theo, nếu không á thì đàn thêm một lần nữa đi." Dương Lỗi nói: "Cái chiếc đàn guitar kia nó vẫn cứ luôn nằm thu lu và thu mình ở trong cái căn hộ của lầu 8. "Cô đã được không?" Phong Vũ hỏi. "Quên rồi." Sau khi mà Phong Vũ đi tù, Dương Lỗi đã không có còn chạm vào trong chiếc đàn guitar đó nữa. "Thì anh dạy lại cho tôi thôi." Dương Lỗi nhìn Phong Vũ. Dạy cái nữ sinh chơi bóng chuyền đánh bay các quả bóng rơi xuống bên cạnh của Phong Vũ và Dương Lỗi. Dương Lỗi đưa tay rồi chộp lấy cái quả bóng kia. "Nè, ném qua đây có được không chứ?" Mấy cô gái đỏ mặt nhìn Phong Vũ và Dương Lỗi. Dương Lỗi ném bóng đi, ném chính xác vào trong ngực của một cô gái. Mấy cái cô gái đi thật xa nhưng mà vẫn cứ liên tục lén lén nhìn về cái phía này. "Cô gái kia trước mà anh Tử á." Dương Lỗi nói. Trước đây khi mà anh Tử theo đuổi Phong Vũ, Dương Lỗi đã từng gặp cô rồi. Lúc đó anh Tử cũng lớn chừng mấy cái cô gái này thôi. Phong Vũ đã nhờ anh Tử giúp đỡ như thế nào, cả quá trình đều nói cho Dương Lỗi nghe. Dương Lỗi biết cái người mà trong lòng của Phong Vũ cảm thấy thương nợ nhất chính là A Tử. "Con của cô ấy đã 2 tuổi rồi," Phong Vũ nói. "Hiện tại anh Tử đã lập gia đình ở phía Nam, có một người hết lòng yêu thương mình, cũng như hiểu được hạnh phúc thực sự của một người phụ nữ là gì." Sau khi ra tù, Phong Vũ đã gọi điện thoại cho anh Tử. Con trai của anh Tử có luôn mồm bi bô mà kêu: "Chú ơi." "Nó quậy lắm đó, hệt như bố nó vậy." Anh Tử cười ở trong điện thoại. "Anh Vũ à, em cảm ơn anh nhiều lắm. Nếu như em không đến đây, em mà cũng không thể nào gả được cho anh ấy đâu." Anh Tử nói. Dương Lỗi và Phong Vũ đều gặp được những cô gái rất là tốt. Đối với các cô, bọn họ vừa cảm kích lại vừa thiếu nợ. Tuy các cô chỉ là người qua đường ở trong cuộc sống của bọn họ, nhưng cũng để lại cái ấn tượng vô cùng sâu sắc. Loa trong sân tập lại phát ra một ca khúc giai điệu dập dờn ở trong làn gió. Tình khúc 2000 cũng là La Đại Hữu hát. "Anh nghe chưa?" Dương Lỗi nghe nhạc, nhìn cái người trên sân tập chơi bóng ở dưới mặt trời. "Nghe rồi, nhưng mà cái bài 90 vẫn hay hơn." Phong Vũ nói. "Nè, anh hát lại còn hay hơn anh ta đó." Phong Vũ sửng sốt bật cười. "Giảm gì?" Ánh mặt trời ấm áp chiếu sáng cả sân tập. Trên sân có người đang thả diều, đàn bồ câu bay qua bầu trời. "Nè, lúc đó có phải anh cố ý không chứ?" Dương Lỗi nhìn về cái phía đối diện. Thật lâu trước đây có một người đang ngồi phía đối diện để mà đánh đàn. "Nè, em nói em không cần lên tiếng, cũng biết là người đối diện đang nghĩ cái gì mà." Phong Vũ nhớ lại cái cảnh tượng Dương Lỗi mặt mày hớn hở nói với mình rằng hắn ta và cái anh bạn kia chính là Khúc Dương và Lưu Chính Phong. "Nè, vậy khi đó anh ta nghĩ gì chứ?" Dương Lỗi nhìn Phong Vũ. Phong Vũ hiếp mắt rồi nhếch nhếch khóe miệng. "Thì anh ta nghĩ cái tên ngốc này, không chọc cậu thì chọc ai chứ?" Phong Vũ hút một hơi thuốc rồi cười cười. "Mẹ đó, mày vừa nhớ lại lúc anh mời tôi uống nước giải khát cũng chỉ là cố tình, không nói đúng không chứ?" Dương Lỗi nghiến răng nghiến lợi. "Nếu tôi nói em có nhiều việc kiếm hơn cho tôi không chứ?" Phong Vũ nói. "Anh đó, rõ là chơi tôi mà." Dưới cái ánh nắng mặt trời, nụ cười của Dương Lỗi đã tản ra bốn phương tám hướng. Phong Vũ không trả lời, chỉ mỉm cười rồi hút thuốc. Phong Vũ đang nhớ lại cái buổi tối thật lâu về trước, nhớ lại cái cậu nhóc ngồi đằng xa ôm đàn guitar, luống ca luống cuống tay chân nói: "Thưa lỗi nha anh bạn." Nhớ mình gọi bên kia sân tập, buồn cười rồi nhìn cậu ta, tiện tay mà gãy dây đàn, nghe cái tiếng đàn bắt kịp của cậu ta. Hắn ta nhớ lại năm ấy, nhớ cái đêm cuối mùa thu ấy, cái đêm ở trên sân tập lạnh như nước, bài hát cũ xưa đó, hai người ôm đàn guitar đó vẫn cứ hát chung một bài tuổi thơ. Năm đó bọn họ còn rất là nhỏ, năm đó bọn họ đã đến bên nhau. Nhìn trên cao từng đàn chim én bay, tưởng như làn gió cuốn hết kiếp hôm nào. Tuổi thanh xuân vội qua quá nhanh, làm sao để cố níu giữ được ngày hôm nay. Bỗng thức giấc thấy tim bồi hồi, vì chỉ còn lại ta nhớ những ngày đã qua. Con tim non nao sao yêu thương phụ cho quay đầu, còn lại ta cùng giấc mơ. Ngày hôm qua cùng tay nắm tay, cùng nhau dạo bước đến góc phố hôm nào. Mà hôm nay phần câu quán xưa mà người giờ đã cất bước vội vàng quay đi. Có tiếc nuối cũng chẳng còn lại gì cho tình hôm nay khi duyên đã cách xa. Thanh xuân của chúng ta đôi khi đâu chỉ có mộng đẹp mà còn đông cả nỗi đau. Con tim non nao sao yêu thương vô cho quay đầu, còn lại ta cùng giấc mơ. Thanh xuân của chúng ta đôi khi đâu chỉ có mộng đẹp mà còn đông cả nỗi đau. Câu lạc bộ quân nhân ở Giang Hải chính là nơi tụ tập của đám côn đồ. Bên trong có một sân trượt băng tên là Trường Thành. Đây chính là cái nơi mà Xuyên Tử và Tiểu Vũ từng đánh nhau, dẫn đến quyết án khiến cho phòng Vũ và Dương Lỗi phải mang người ngồi xuống đàm phán. Chẳng qua ở Trường Thành, mấy cái chuyện đánh nhau ẩu đả hay đâm người như thế này là chuyện bình thường, quá bình thường nữa là đằng khác. Câu lạc bộ quân nhân chính là cái ổ của bọn du côn. Ở đây có hộp đêm, phòng giải trí, phòng game, phòng thu hình, nơi mà hầu hết dân xã hội đen ở cái thập niên này thích đến nhất. Cả đám côn đồ lớn nhỏ tụ tập một chỗ suốt cả ngày, làm sao mà không xảy ra chuyện cho được chứ. Không chỉ là vậy, Trường Thành còn là sân trượt băng âm nhạc ở trong nhà đầu tiên tại Giang Hải của năm đó, nổi tiếng khắp thành phố, thường xuyên có fancy xinh đẹp đến đây để mà chơi. Đây chính là cái nơi cô gái lý tưởng nhất. Nơi có fancy tức là có thị phi, đây chính là chân lý rồi. Hiện tại Dương Lỗi đang ở trong sân trượt băng Trường Thành. Hắn ta tựa đằng xa kia, chân mang giày trượt, miệng cưỡng mà nhìn cái người trong sân trượt băng đang trượt tới trượt lui, không có vẻ nổi tinh thần. Anh Lỗi à, anh và em trượt lại có được không chứ? Vừa nói chuyện chính là một người anh em của Dương Lỗi, biệt hiệu là Nhĩ Đoá Lỗ Tai. Xuyên Tử đánh nhau với Tiểu Vũ vẫn là chưa có khỏe lại, còn Lý Tâm từ khi què chân cũng là không thể nào trượt băng được nữa. Hôm nay chính là Nhĩ Đoá có Dương Lỗi đến đây để mà giải sầu. Tự luyện đi. Dương Lỗi không có tâm trạng, hắn ta trượt vài vòng rồi dừng lại, đứng tựa gần đó, cánh tay khoác lên trên lan can. Dương Lỗi trượt băng là không có tệ, có thể xem là tương đối khá. Trượt băng cũng là cần phải có thiên phú. Có người tuy là trượt rất là giỏi, nhưng mà lúc trượt lại uốn eo chẳng có giống ai. Từ thế muốn dị hợm bao nhiêu thì dị hợm bấy nhiêu. Dương Lỗi quả thực là cũng có một chút thiên phú ở các phương diện ngôn ngữ cơ thể, tự nhiên hắn ta am hiểu về đánh nhau vậy, đó cũng được xem là một cái loại thiên phú. Hắn ta biết trượt băng từ lâu rồi, nào là trượt ngược, trượt xuôi, xoay vòng, đôi khi hứng lên lại còn có thể trượt cái kiểu nghệ thuật. Trước đây hắn ta đã từng rất nổi tiếng ở Trường Thành này. Thế nhưng từ khi mở chung với phòng Vũ đã lâu rồi, Dương Lỗi không có đến Trường Thành. Nếu không phải là dạo này phòng Vũ bề bộn công việc, Dương Lỗi cũng sẽ chẳng có buồn để mà tới đây. Bây giờ Dương Lỗi lại cảm thấy rất là buồn chán. Bản thân của hắn ta cũng không có tài nào mà hiểu nổi. Hồ Trương hắn ta cũng xem như là thích trượt băng, thế mà bây giờ ngoại trừ chạy đến nhà của phòng Vũ, hắn ta chẳng có muốn làm gì cụ thể nữa. Dương Lỗi hôm nay không có giống với Dương Lỗi của ngày thường chút nào cả. Hắn ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng, nút cài lỏng lẻo, hở ra nửa lồng ngực, trên mặt lại còn đeo kính râm. Nếu như là người bình thường đeo kính râm ở trong sân trượt băng như vậy, nhất định sẽ là ra vẻ, gọi nói chính là điển hình của ra vẻ. Nhưng Dương Lỗi thì lại khác. Hắn ta có dáng người đẹp, đủ khí thế, mấu chốt là toàn thân của hắn ta tản ra cái luồng khí tức lưu manh bá đạo một cách biến nhát. Thế nên thoạt nhìn cái dáng vẻ của hắn ta rõ ràng chính là mê chết con gái nhà người làm rồi. Chiếc áo sơ mi trắng ở trên ngực của hắn ta là của phòng vũ. Sáng sớm lúc mà rời khỏi nhà của phòng vũ, Dương Lỗi đã mặc nó. Nè, anh cho tôi mượn cái áo này mặc một chút có được không chứ? Tối hôm qua Dương Lỗi đang ngủ ở lại nhà của phòng vũ, hắn ta bỗng nhiên lại cảm thấy nổi hứng muốn mặc thử cái quần áo của phòng vũ. Phòng vũ rất là thích mặc áo sơ mi trắng, giống như đó chính là dấu hiệu của phòng vũ vậy. Cậu không ngại thì mặc đi. Phòng vũ cười xấu xa. Ngại cái gì chứ? Thì trên đó còn dính máu của cậu đó. Phòng vũ như cài đúc áo, lại vừa quay đầu lại mà cười cười. Má đó. Dương Lỗi nhớ lại cái lần đầu tiên mà phòng vũ gặp mình thì đã đập cho mình hai cái cục gạch. Lúc đó phòng vũ mặc cái chiếc áo sơ mi trắng này. Bây giờ Dương Lỗi đang đứng tựa bên lan can, nhìn không được mà giơ tay áo lên trên để ngửi thử. Áo sơ mi rất là sạch sẽ, mang theo cái mùi nắng dọc phơi dưới nắng mặt trời. Trên người của phòng vũ cũng là thường thoang thoảng cái mùi hương này. Dương Lỗi ngửi ngửi, tựa như là ngửi được cái mùi của phòng vũ. Dương Lỗi thất thần rồi. Anh Lỗi à, anh thấy mấy cái nhỏ manh si bên kia không chứ? Mấy nhỏ đó biết anh từ nãy giờ đó. Nhị Đoa chỉ vào mấy cái cô gái đang trang điểm xinh đẹp đứng ở phía đối diện, cười mở hắn. Chà chứ, chơi cậu thì có đó. Dăm mình chút đi. Nếu như ai còn nhớ thì cái từ này đã được giải thích rồi. Riết và chơi gái nó phát âm là giống nhau, đọc gọi là PL, còn đọc là PL. Dương Lỗi đã phát hiện ra từ sớm rồi. Mấy cái cô gái này nhìn hắn ta đến tận cả nửa ngày trời chứ ít gì nữa. Quả nhiên một cô gái dẫn đầu trượt tới, không biết chính là vô tình hay cố ý mà trượt đến bên người của Dương Lỗi, lại còn làm bộ là không có trượt tốt, nhào vào trong lòng ngực của Dương Lỗi. Dương Lỗi đưa tay ra đỡ, rồi kéo cái cô gái kia ra khỏi ngực của mình. Đã, cơ thời chứ. Cái loại con gái bày trò để mà đến gần mình, Dương Lỗi đã gặp nhiều lắm rồi. Cho dù là biết nàng ta cố ý, Dương Lỗi cũng không có nói ra. Cô gái này rất là xinh xắn. Lúc mà Dương Lỗi bước vào trong sân trượt băng này, cô nàng ta đã chú ý tới hắn ta rồi. Một anh chàng đẹp trai giống như là Dương Lỗi đã thế lại còn trượt điệu nghệ như vậy nữa chứ. Muốn người ta không chú ý cũng là khó à nha. Những cô gái chấm trúng Dương Lỗi quả nhiên toàn là những cái cô gái có phong cách cởi mở. Cô gái này không hề vòng vo, đứng sát bên cạnh của Dương Lỗi, một câu hai câu mà đã bắt chuyện với Dương Lỗi rồi. Dương Lỗi đáp trả phải ba câu cho có lệ, tâm trí vốn là không có đặt ở nơi này, muốn đi. Nè, đừng đi mà, nói cho em biết tên của là gì đi, mai mốt em tìm anh chơi. Cô gái kia nhiệt tình lôi kéo Dương Lỗi, quả thực là rất cởi mở. Dương Lỗi muốn rút tay ra, nhưng mà cô nàng ta cứ ôm ghì lấy cánh tay của hắn ta không buông, làm cho Nhụy Đó đứng ở một bên mà buồn cười đến muốn chết. Thế mới nói hoa đào mà Dương Lỗi đưa tới là cực kỳ khó rơi. Chẳng có trách gì Dương Lỗi lại ngã đi cửu trung cô gái cho bọn Lý Tam. Hắn ta trốn mấy cái cô gái này lại không còn kịp nữa là. Em gái à, buông tay ra có được không chứ? Dương Lỗi phiền đến muốn chết. Nè, nói đi mà, nói tên xong em sẽ để cho anh đi. Cô gái kia làm nũng. Dương Lỗi đã nhìn hết nổi rồi, đang định biện ra đại cái tên nào đó, bỗng dưng trong đầu lại lóe lên một ý tưởng. Dương Lỗi nhìn cô gái kia. Đã, cô thực sự muốn biết tên tôi hay sao chứ? Thật mà. Cô gái tỏ ra hết sức là thần khảnh. Dương Lỗi cúi đầu kề sát bên tai của cô gái, rồi cười gian manh, thấp giọng nói. Tôi tên là Phòng Vũ. Cô gái cười ngây ngẩn, hai mắt trợn thật là lớn lên. Anh, anh là Phòng Vũ sao? Tên tuổi của Phòng Vũ quá là gian dội. Cô gái đi chung với cái đám du côn suốt ngày, sao mà có thể không biết Phòng Vũ được chứ? Nè, anh thực sự là Phòng Vũ sao hả? Cô ta chưa từng gặp được Phòng Vũ bao giờ cả, nhưng mà người trước mắt và cái dáng vẻ của Phòng Vũ được đồn thổi ở trong giới, nó đúng là không khác gì mấy. Cao ráo, đẹp trai, lại thường mặc áo sơ mi trắng. Dương Lỗi lại đổ các chứng trẻ con. Hắn ta nghĩ rằng nếu như cô gái này thực sự đi tìm Phòng Vũ, nét mặt của Phòng Vũ lúc đó, Dương Lỗi vừa tưởng tượng đã thấy buồn cười rồi. Dương Lỗi vừa tháo dây trượt băng định đi về, ở phía đối diện có một cái đám người hùng hổ mà xông tới. Chú Tiểu Quyên à, con mẹ đó, cô làm cái gì chứ hả? Bông tay ra. Người nói chính là một gã du côn. Gã ta đã đeo bám Chu Tiểu Quyên nãy giờ nhưng mà không thành công. Thấy cái cảnh tượng này thì đã nổi lên một cái trận lôi đình. Qua đây. Không qua tôi làm chết cô đó. Gã du côn vốn đã phát cáu vì cái cô gái không chú ý tới mình, bây giờ lại cần đẫm máu hơn. Chu Tiểu Quyên kia có vẻ là rất sợ gã ta, ngoài miệng thì mắng chửi nhưng mà người lại trốn ra sau lưng của Dương Lỗi. Cái gã du côn này giống như không có nhìn thấy Dương Lỗi, thò tay ra định kéo Chu Tiểu Quyên. Nè nè, làm gì vậy chứ? Dương Lỗi chộp tay của gã ta. Thằng nhóc này, mày muốn chết có phải không? Gã du côn kia có biệt hiệu là Lão Quát, có nghĩa là con quạ, là đàn em của Lugu. Gã ta chẳng qua chỉ là một cái tên tép triêu chuyên cái bè kéo lũ mà đánh nhau, thậm chí còn chưa có tham gia vào những cái trận ẩu đả đích thực của giới giang hồ, thế mà đã tự cho mình là thấu hiểu sự đời lắm. Chỉ biết mang theo vài cái tên du côn dữ dọn dương quai, suốt ngày cứ huýt lộ mũi lên trên trời. Gã ta muốn rút tay về nhưng mà lại không rút được. Dương Lỗi nắm chặt lấy tay của gã ta như đang đùa cợt. Sắc mặt của Lão Quát thay đổi. Nè, mày có buông ra không thì bảo chứ. Không buông, tao chém chết mẹ mày đó. Con mẹ đó, mày có biết đây thế lại không chứ? Dám vào mặt ở đây hả? Vị đó chạy tới. Lúc đó tên tuổi của Dương Lỗi ở trong giới rất hợp với một từ thông dụng sau này, đó là bị hơi đổi. Ai mà có ai mà không biết hắn ta chính là Tâm Phúc ở bên cạnh của Ý Tử Ất chứ, chính là kim bài đã thủ số 1. Tao chẳng cần biết mày là ai cả. Nè, mày có biết tao là ai không? Dám cướp bạch sĩ của tao hả? Dương Lỗi quay đầu lại mà hỏi Chu Tiểu Quyên. Bạn trai của cô à? Nè, làm gì có chứ, hắn ta quấy rối em cả ngày luôn á. Lão Quát dậy cả buổi trời cũng là không có dậy ra được. Gã ta tức tối đến đỏ mắt, nhấc chân lên định đá vào trong người của Dương Lỗi. Dương Lỗi giơ chân lên đạp một phát, đồng bọn của Lão Quát lại còn chưa có thấy Dương Lỗi đạp như thế nào, Lão Quát kia đã quỳ rạp xuống mặt đất, đầu gối tự nhiên là nhũn ra. Mấy cái kẻ đứng sau Lão Quát thấy Dương Lỗi và Nhị Đoá chỉ có hai người mà thôi, căn bản là không có để vào trong mắt. Thấy Lão Quát chịu thiệt, cả bọn liền lập tức xông lên. Nhưng mà bọn chung mới có vọt lên một nửa thôi thì bất động. Lúc ấy Lão Quát đã ngã xuống đất, vừa giận mà lại vừa đau rút vũ khí ra, chính là một cái con dao chặt dưa hấu. Gã ta định sẽ chém vào trong đùi của Dương Lỗi. Tiếp theo đó là một cái tiếng hét thảm thiết. Nhưng mà người hét không phải là Dương Lỗi mà chính là bản thân của Lão Quát. Dao trên tay của gã ta rớt xuống, tay của gã ta thì đẫm máu, máu với thịt trộn lẫn với nhau. Dương Lỗi thông thả mà ngồi xổm xuống, tay cầm cái thứ gì đó, chính là cái thứ này đã đập nát tay của Lão Quát. Đó là một chiếc dây trượt băng vẫn cứ còn đang nhỏ máu. Cái đám người định xông lên lập tức dừng lại, bởi vì ai thấy Dương Lỗi đang đập Lão Quát như thế nào đó. Chỉ cần một phát thôi, chẳng cần phát thứ hai, không có ai dám xông lên trước nữa. Dương Lỗi tuổi đó đúng là khí thịnh hiếu chiến mà, nổi tiếng là hung hãn. Hắn ta ra tay không có một khe hở, ra tay tất sẽ đã thương người. Đây cũng chính là cái nguyên nhân mà sau này không ít người trong giới cho rằng hắn ta còn hung mạnh hơn cả Phòng Vũ. Còn đánh đây không chứ? Dương Lỗi tháo kinh rầm xuống nhìn Lão Quát. Lão Quát không biết là Dương Lỗi là ai, gã ta mà đã bị đánh đến lú lẫn luôn rồi. Nè, mày biết anh ấy chính là ai không hả? Anh ấy chính là Phòng Vũ đó. bị giam kim chỉ anh ấy hả? Đáng đời lắm đó. Chu Tiểu Quyên vốn đã đang nửa tin nửa ngờ, bây giờ khi mà thấy cái phong thái hung hãn và bản lĩnh của Dương Lỗi, cô nàng gần như đã tin ngay tấp lự, hưng phấn mà kêu lên. Dương Lỗi sửng sốt, lão quát nghe xong sắc mặt lập tức thay đổi. Gã ta nhìn mặt, quần áo, rồi cho đến tuổi tác của Dương Lỗi, mặt mũi xanh mét. Anh Vũ à, em thực sự không biết anh là anh mà. Xin lỗi anh Vũ, đắc tội rồi. Lão quát bò về từ dưới đất, không có đợi cho Dương Lỗi kịp phản ứng, gã ta đã quay đầu mà chạy biến giống như một cái thằng cháu trai. Cháu trai ở Trung Quốc, nếu như không liên quan đến họ hàng vai vế thì gọi là tôn tử cháu trai. Nó thì lại mang một cái ý nghĩa miệt thị và nhục nhã. Cả cái đám người mới chớp mắt đã bỏ chạy mất dạng, ngay cả bóng dáng cũng không thấy đâu cả. Ê! Dương Lỗi muốn gọi gã ta lại để mà giải thích, nhưng cũng đã không kịp nữa rồi. Nè Phong Vũ à, anh ngầu quá đó. Chu Tiểu Quyên ôm lấy cái cánh tay của Dương Lỗi, nhìn thấy gương mặt của Dương Lỗi sau khi mà tháo kính râm ra rồi, cô này lại chết mê chết mệt. Ai nói là Phong Vũ rất là đẹp trai, hôm nay khi mà tận mắt nhìn thấy, cô mới hiểu tại sao cái bọn con gái kia suốt ngày lại cứ nhắc đến tên của Phong Vũ. Dương Lỗi quay đi quay lại đã quên bén đi cái chuyện này. Chẳng qua hắn ta thật là không ngờ Chu Tiểu Quyên kia thật sự là nhớ tương mình, hơn nữa lại còn tìm đến tận cửa. Hôm nay Phong Vũ dẫn theo một cái đám anh em tới quán bar chơi, Dương Lỗi cũng có mặt. Trong lúc mà Dương Lỗi đi toilet, Phong Vũ ngồi quầy bar uống rượu, đột nhiên một cái tên đàn em nói là có Banshee đến tìm hắn ta. Phong Vũ vừa quay đầu lại chỉ thấy một có một cô gái ăn mặc cực kỳ gợi cảm bước vào từ bên ngoài. Chu Tiểu Quyên vẫn luôn tìm Phong Vũ, gặp chị em thì có nói khoác là Phong Vũ chính là Banshee của mình. Theo như cái cách nói khác ở Giang Hải, Banshee nó cũng chỉ người bạn trai. Đám con gái kia chẳng có ai tin cả. Chu Tiểu Quyên vậy là cứ nhớ mãi đến không quên, rồi lại còn nghe ngóng khắp nơi. Hôm nay thăm dò được tin tức là Phong Vũ đã dẫn người đến quán bar này chơi, cô này lập tức tìm tới. Chu Tiểu Quyên vào trong cửa hỏi Phong Vũ, người ta chỉ một ngón tay về cái phía quầy bar. Chu Tiểu Quyên nhìn thấy một người mặc áo ba lỗ màu đen, lộ ra cái vai lưng cường tráng. Người đó vừa quay đầu lại, Chu Tiểu Quyên đã bước tới. Nè, tôi tới đây để tìm đại ca của anh đó. Nhìn thấy cái người trước mắt, Chu Tiểu Quyên cũng sững sờ. Cô nghĩ rằng Phong Vũ đẹp trai thì thôi đi, ngay cả cái tên đàn em của anh ta cũng đẹp trai đến như vậy là sao chứ? Đại ca tôi sao? Phong Vũ hơi sửng sốt. Thì là Phong Vũ đó. Nè, anh không phải là đàn em của anh ấy hay sao chứ? Chu Tiểu Quyên vừa nói xong, cả đám anh em xung quanh đều nhìn không có được mà phì cười. Nè, cô quen ta hay sao chứ? Phong Vũ nín cười mà hỏi. Đương nhiên rồi. Mà cô tìm Phong Vũ để làm gì? Tôi hả? Tôi là bạn sĩ của anh ấy đó. Chu Tiểu Quyên không một chút do dự mà nói luôn. Phong Vũ suýt chút nữa đã sặc cả ngụm rượu. Lão lượn vào một đám đàn em tựa vào trong quầy bar, ôm bụng mà cười nắc nẻ. Nè, mấy người cười cái gì hả? Không tin sao? Anh ấy đây còn đánh nhau một trận gì tôi đó. Coi chừng một lát nữa đó hả, anh ấy sẽ mấy người cho mà xem. Chu Tiểu Quyên nóng nảy, người trước mắt chỉ cười mà tẩm tiệm hút thuốc. Những người khác cũng cười theo không ngừng. Chu Tiểu Quyên không hiểu bọn họ chính là đang cười cái gì. Ngay lúc mà cô ta đang sốt ruột, vừa dưới mắt lên thì nhìn thấy cứu tinh, thế là vội vàng vàng mà nhào tới. Anh Vũ à? Dương Lỗi còn chưa có kịp phản ứng, Chu Tiểu Quyên đã nhào vào trong lòng của hắn ta, ôm chặt em của hắn ta. Anh Vũ à, đàn em của anh đó hả? Anh hiếp em kìa, thèm giờ cho bọn họ đi. Phòng Vũ và cả bọn lão lượng quay đầu lại, đồng loạt mà nhìn sang. Nét mặt của anh ấy cũng đặc sắc khỏi nói rồi. Mẹ đó, sao cô lại có thể tìm được đây vậy chứ? Dương Lỗi để Chu Tiểu Quyên ra. Nghe Chu Tiểu Quyên gọi cái tiếng anh Vũ, hắn ta mới sực nhớ ra cô là ai. Nè, anh Vũ à, anh quên rồi hay sao chứ? Lúc ở Trường Thành đó, anh đã cố tình nói với em là anh tên là Phong Vũ mà. Em đây còn nói là sau này tìm anh ấy chơi nữa mà, anh nhớ không? Chu Tiểu Quyên rất là bất mãn. Tất cả mọi người đều nghe thấy, ai nấy cũng đều phì cười. Dương Lỗi thì lúng ca lúng cuốn, nhìn lướt qua Phong Vũ. Phong Vũ đang ngậm điếu thuốc, cười như là không cười mà nhìn hắn ta. Ánh mắt tràn đầy cả một cái sự hứng thú, làm cho Dương Lỗi vô cùng xấu hổ. Nè, tôi nói gì, cô tỉnh ra rồi chứ? Tôi không phải là Phong Vũ, tôi gạt cô thôi. Dương Lỗi hối hận muốn chết. Gạt sao chứ, không thể nào. Chu Tiểu Quyên không chịu tin. Nè, anh đánh nhau rõ ràng là dữ lắm mà. Nếu như anh không phải là Phong Vũ, làm sao anh ấy có thể mạnh như vậy được chứ? Tôi thực sự không phải, tôi chỉ học câu của thôi. Nè, anh không phải là Phong Vũ, vậy anh là ai chứ? Tôi... Dương Lỗi còn chưa có nói hết câu, Phong Vũ đã bước tới, nắm lấy cái bả vai của Dương Lỗi, dùng sức mà bóp cho một cái. Anh Vũ à, anh làm vậy là không đúng rồi. Người ta có lòng tin để tìm anh đó. Sao anh lại có thể không thừa nhận chứ? Phong Vũ còn kẹp cái đứa thuốc ở trên tay, nét mặt hết sức là nghiêm túc. Mẹ đó, anh... Dương Lỗi lườm Phong Vũ. Anh Vũ à, bạn xin có đẹp như vậy đó, sao lại không mời người ta uống ly rượu chứ? Minh Tử à, rót cho anh rượu đi. Phong Vũ kêu to. Có ngay. Minh Tử rất là nhanh nhẹn, cậu chàng cười tủm tỉm rồi rót một ly rượu tây đưa tới cho Dương Lỗi. Anh Vũ à, mời. Cả đám người cười nghiêng ngả. Biết. Dương Lỗi đá Minh Tử, Phong Vũ ngậm lấy đứa thuốc, hiếp mắt để có thể nhận lấy ly rượu, vòng qua tay cổ của Dương Lỗi, rượu rồi từ từ nhét vào trong tay của Dương Lỗi. Anh Vũ à, bên sinh người ta đang chờ anh kìa, đừng có thẹn thùng mà. Bọn này là thân phận đàn em, lăn lộn đâu có dễ dàng gì chứ. Anh á, cũng đừng có xử em nha. Đi theo đại ca buồn dễ hay sao chứ? Cái này mà tỏ thái độ chút coi. Đúng đó, đúng đó. Nè anh Vũ à, đừng có xử bọn em nha. Lão Lượng cứ lớn tiếng nhất, ai nấy cũng cười sặc sụa. Dương Lỗi bực mình đến muốn chết, hiếm khi mới thấy Phong Vũ dẻo mồm dẻo miệng như vậy. Phong Vũ mỉm cười, siết chặt lấy cánh tay đôi giữa lấy Dương Lỗi. Không biết là dùng sức như thế nào mà Dương Lỗi dậy mãi cũng không có thoát ra được. Phong Vũ mặc áo ba lô quá sát, lộ ra cái cánh tay rắn chắc, vòng eo thon dài mạnh mẽ. Dưới cái ánh đèn, hắn ta ngậm một đứa thuốc, nhếch miệng cười ranh mãnh. Chu Tử Quyên là không thể nào dời mắt khỏi. Còn quậy nữa là sẽ thiệt đó. Dương Lỗi cười mắng, hắn ta biết là Phong Vũ muốn phá mình rồi. Nhìn vào cái nét mặt của Phong Vũ, Dương Lỗi lại cảm thấy lòng của mình giống như là bị mèo cào vậy. Uống rượu đi anh Vũ. Phong Vũ bỗng nhiên hô lớn, bất thình lình rồi chụp lấy cái ly rượu, vịnh cầm của Dương Lỗi đổ vào trong miệng của hắn ta. Dương Lỗi không có kịp đề phòng, bị các anh em xông lên đè xuống. Tức thì ầm ĩ cả lên, Phong Vũ ôm chặt Dương Lỗi mà đổ rượu vào trong miệng của hắn ta, cười thật là vui vẻ thoải mái. Anh Vũ à. Ngay lúc cả bọn đang ầm ĩ, bên ngoài có người bước vào thì thầm vài câu ở bên tai của Phong Vũ. Xem ra Phong Vũ là có chính sự rồi, sắc mặt nghiêm túc trở lại, dẫn người rời đi. Hơn 10 người đàn ông ở đây đưa tới Phong Vũ đi mất. Chu Tử Quyên cũng đã nghe thấy, cô nàng ta cũng không có ngốc. Nè, anh ấy mới là Phong Vũ hay sao chứ? Chu Tử Quyên ngơ ngác hỏi Dương Lỗi. Vậy anh là ai? Dương Lỗi bị đổ đầy rượu lên trên quần áo. Dương Lỗi tức giận nói, tôi là anh của cái tên Phong Vũ đó đó. Phong Vũ được người ta mời đến cái hộp đêm chính đại đàm luận. Dạo trương vừa phải là giải quyết cái chuyện giữa Xuyên Tử và Tiểu Vũ, vừa phải chuẩn bị khai trương nhà hàng thế kỷ của La Cửu. Phong Vũ đã bận tối mặt. Phong Vũ không có còn nhúng tay vào trong chuyện giang hồ nữa, đa số đều là do Lão Lượng và Cao Miêu xử lý. Tối nay là do người trong giới mời hắn ta. Trước đó Qua Miêu vừa giải quyết xong một chuyện, đối phương cung kính tới để mà đút lót. Thế lực của La Cửu tựa như là mặt trời ban trưa, trong giới này chẳng có ai dám đắc tội. Mọi chuyện đã nhanh chóng được bàn xong, đối phương giữ Phong Vũ ở lại chơi. Giữa cái tiếng nhạc ồn ào trong hộp đêm, có một người ở bàn bên cạnh đang lớn tiếng nói chuyện, lên đến nỗi lấn át đi cả cái tiếng nhạc. Má đó, cái thằng Duy Lỗi kia láo lắm rồi đó. Đừng có để cho mày gặp nó nha. Gặp nó, không chép chết nó nữa thì thôi đi. Phong Vũ nâng cái mí mắt lên. Người vừa nói chuyện chính là thuộc hạ của Lưu Cường, Đào Béo. Ngay tại cái hộp đêm chính đại, gã ta đã từng bị Duy Lỗi nhảy lên trên bàn, rồi đuổi chém đến nỗi mà phải chạy trối chết. Lúc ấy Duy Lỗi chỉ là thủ lĩnh của cái đám lưu manh đường phố. Cái trận đánh này làm cho bị Đào Béo đã mất hết đi mặt mũi, còn đưa Duy Lỗi trở thành tâm phúc của Yên Tử Ất. Trong giới ai ai cũng được cười nhạo bị Đào Béo, làm sao mà gã ta không tức tối cho được chứ. Nhưng mà Yên Tử Ất lại chỉ là đại ca số 1 ở Giang Hải, ngay cả lão đại của gã Lưu Rụ lại còn không dám đắc tội. Thế nên bị Đào Béo là cũng không có dám đi báo thù. Giả lại gã ta cũng không phải là đối thủ của Duy Lỗi, chỉ có thể dùng miệng của hắn ta để mà mắng Duy Lỗi cho bỏ ghét mà thôi. Nãy giờ gã ta cứ liên tục mà mắng cho mấy cái câu thô tục. Mẹ kiếp đó, mắt mọc lên tên tới trời rồi. Hoài Phong cái con khỉ đó, cái thằng chó Duy Lỗi kia chỉ là cái đồ sổ lộ mà thôi. Nhìn cái bộ dạng chết tiệt của nó kìa, đúng là sổ lộ mà. Cái chữ sổ lộ kia nó còn chưa có nói xong, một ly rượu đã bay tới vỡ toàn ở trên sóng bộ quê Đào Béo. Rất một tiếng giòn tan, mặt của bị Đào Béo kia lập tức nở qua, miệng thi tuần đã bay vào mà bắn tung té. Cả bàn người được lập tức kinh hãi mà nhảy dựng lên. Cùng mẹ đó, đứa nào thế chứ? Bị Đào Béo hét thảm mà bật dậy, bầm mặt màu đã chảy ra từ cái kẽ ngón tay của gã ta. Trên mặt thì lại còn ghi mấy cái mảnh vụn thủy tinh, muốn thảm bao nhiêu thì thảm bấy nhiêu. Bị Đào Béo tức đến đỏ mắt, gã ta đá văng cái bàn, truyền nhào về hướng cái ly bay tới. Đến khi mà thấy rõ cái người ngồi đằng kia thì hết chút nhích nổi. Bị Đào Béo sững sờ dừng chân lại, do là dừng quá gấp nên thân thể còn lắc tới lắc lui, khỏi phải nói rồi buồn cười như thế nào. Anh Vũ à, sao lại là anh chứ? Bị Đào Béo thộn ra, gã ta đắc tội với cái ông lớn này khi nào vậy chứ? Vừa rồi. Mắng ai đấy? Phong Vũ dương mắt lên, mắt không biểu cảm mà nhìn gã ta. Thì dừng lỗi chứ ai, không phải là mắng anh đâu. Anh Vũ à, anh đã hiểu lầm rồi. Bị Đào Béo tụi tôi muốn chết đi. Mắng ai? Phong Vũ giống như là không nghe thấy, hỏi lại thêm một lần nữa. Dừng lỗi? Ai chứ? Dương. Bị Đào Béo rốt cuộc là đã hết nổi rồi. Gã ta đã nhìn thấy ánh mắt của Phong Vũ. Em mắng mình đây đã. Cuối cùng Bị Đào Béo là cũng trả lời đúng. Lưỡi của gã ta xoắn lại, trong lòng của Bị Đào Béo lại còn đắng hơn cả Hoàng Liên. Hoàng Liên nó chính là một vị thuốc đông y của Trung Quốc. Gã ta thực sự là không có hiểu tại vì sao Phong Vũ lại ra mặt thay cho Duy Lỗi. Duy Lỗi đập phá cái phòng bị gia Quang Minh, Phong Vũ đánh Duy Lỗi đến nhập viện. Trong cái giới này ai mà chẳng biết cái chuyện này chứ. Lúc đó bị Đào Béo hả hơi đến muốn chết, gã ta lại còn âm thầm cảm ơn Phong Vũ nữa. Ai ra mặt thay cho Duy Lỗi cũng được, nhưng tại sao lại có thể là Phong Vũ chứ? Cũng không thể nào trách được bị Đào Béo. Từ khi mà gã ta bị Duy Lỗi đập cho một trận, Lưu Gù sợ gã ta nuốt không trôi cái cục tức này rồi đi kiếm chuyện đối với Duy Lỗi, cho nên tìm một cái cớ nhanh chóng đuổi Bị Đào Béo sang cái nơi khác để mà làm việc. Bị Đào Béo vừa trở về không bao lâu, gã ta còn chưa có bắt được kịp thời thế. Không biết là Duy Lỗi và Phong Vũ rất là thân thiết, không phải là thân thiết cái dạng bình thường, mà chính là thân đến cái độ có thể nằm chung một giường. Bởi mới nói xã hội đen nhất định là phải theo kịp thời, mất đi một chi tiết là cũng không được. Bây giờ Duy Lỗi là anh em của tao đó, Phong Vũ nói giọng không lớn. Tao mà còn nghe mày nói một chữ thô tục gì cậu ấy nữa thôi, tao đập cho mày một thứ máu mẹ đó. Những người quen biết Phong Vũ đều rõ ràng bình thường Phong Vũ chẳng có hăm dọa ai cả. Bởi vì chờ đến lúc mà Phong Vũ mở miệng hăm dọa, thông thường hắn ta đã hành động trước rồi. Ví dụ như cái lần mà hắn ta dùng cái gạt tàn để đánh Côn Tử ở trên đường dậy. Bị Đào Béo không có dám lên tiếng, chỉ có thể tự trách mình là không may. Trước đó vài năm, lúc mà Phòng Vũ đánh khắp giang hải, tham gia vô số các cuộc ác chiến để có thể xác lập địa vị ở trên giang hồ. Đó chính là cái thời kỳ gây dựng ban sơ, khi mà La Cửu đang cấp tốc khuất trương địa bàn, gần như là tất cả đều nhờ nắm đấm và cuộc chiến ác liệt mở đường. Khi ấy, những cái tên lưu manh ở giang hải chưa từng bị Phòng Vũ đánh không nhiều lắm. Bây giờ, những cái người bị đánh cho phục đều là quy thuận rồi. Nếu không tên tuổi của Phòng Vũ cũng không có nổi trội đến như vậy. Bị đào bé biết, nếu như Phòng Vũ thực sự ra tay, cái vấn đề này không chỉ là cái mặt của gã giống như là lần này thôi đâu. Không dám làm Vũ à? Không dám mà. Bị đào béo cười cười lấy lòng. Trên bàn của gã ta lại có người không hài lòng đứng dậy mà lập tức đi về phía của Phòng Vũ. Thằng nhãi à, mày chữ dằn quá vậy. Người này chính là bạn bè của đào béo, quen biết khi sang cái vùng khác làm việc. Không biết Phòng Vũ là ai, thấy bị đào béo cúi đầu khom lưng trước một cái thằng tranh nhỏ hơn mình vài tuổi, gã ta không hiểu bị đào béo đang sợ cái gì, thế là bước đến và khiêu khích. Đại Bành à, đừng có nói lung tung mà, đây chỉ là Vũ đó. Bi đào béo vội vàng ngăn cản lại. Bi đào à, mày coi kìa, mày đã sợ thành cái dạng gì rồi chứ, bị đánh thảm như vậy lại còn gọi người ta là ông nội à. Đại Bành cũng chỉ là bá chủ một phương ở vùng khác, gã ta đã quen với cái thói ngang ngược vốn dĩ là không có xem cái chàng trai thanh tú trước mắt của mình ra gì cả. Mày ra đây. Đại Bành càng trở mà chỉ vào Phòng Vũ. Phòng Vũ chẳng có buồn mà nâng mí mắt. Đại Bành bị ngó lơ nên nổi giận, vừa xông về phía trước thì lại bị ai đó dùng dao mà chĩa vào trong ngực. Lão Lượng đứng trước mặt của gã ta, từ trên cao nhìn xuống. Người đem à, hung hăng thiệt đó. Lão Lượng mỉm cười. Đại Bành không dám cử động, nhưng mà ngoài miệng vẫn cứ nói cứng. Mày hù ai đó chứ hả? Tưởng tao không có dao à? Bảo cái thằng anh Vũ của mày đó. Đại Bành còn chưa nói hết câu thôi đã rú thảm lên một tiếng. Lưỡi lê của lão Lượng kia đã phun mạnh qua trán của gã ta. Mặt mũi của gã chảy ra máu ròng ròng. Mẹ đó, anh Vũ để người mày gọi, người gọi à? Lão Lượng ấn Đại Bành xuống bàn, máu từ trên gương mặt của hắn ta, co rúm của Đại Bành chảy ra đầy bàn. Đàn em mà Đại Bành mang theo cũng là á khẩu, không có ai dám lập tức qua đây. Hiểu lầm thôi mà, Lượng tử à. Bị đào béo cũng quýt mà chạy đến quà giải, âm thầm kêu khổ. Gã ta không có dám đổ cái món nợ này lên trên đầu của Phòng Vũ, tất cả đều đổ lên trên đầu của Dương Lỗi. Hôm nay gã ta chịu thiệt nhiều như vậy, chung quy cũng chỉ là vì Dương Lỗi. Bị đào béo hận đến muốn chết đi, sớm muộn gì thì gã ta cũng sẽ tìm người để mà xử Dương Lỗi, để có thể đòi lại cả vốn lẫn lời. Sao đây, muốn tìm Dương Lỗi à? Phòng Vũ cho một điếu thuốc. Đâu có đơn Vũ à? Bí đào béo kinh hãi. Phòng Vũ nhìn bí đào béo qua cái làn khói, bí đào béo giống như là bị đóng đinh trên mặt đất. Nếu dám thì mày cứ đụng đi, Phòng Vũ nói. Đụng tới cậu ấy tức là đụng tới tao đó. Phòng Vũ ngậm điếu thuốc. Phòng Vũ trở về từ cái hộp đêm chính đại, lên trên sân phơi ở trên tầng 2, trông thấy Dương Lỗi đang ngồi ở đó chờ mình. Lão nữa sao? Vừa nhìn thấy Phòng Vũ như thế, Dương Lỗi đã biết tối nay Phòng Vũ uống không ít rồi. Mỗi khi mà uống nhiều nhưng chưa tỉnh hẳn, Phòng Vũ rất là thích cười, hoàn toàn khác với cái dáng vẻ của ngày thường. Nè, sao còn lại tới nữa rồi chứ? Phòng Vũ bước qua khoác vai của Dương Lỗi. Không tới được sao? Dương Lỗi đã ngồi chờ Phòng Vũ cả buổi trời rồi. Sao hả? Tới đây làm gì? Phòng Vũ cười khẽ, tôi mang theo cái cảm giác ngà ngà say. Dương Lỗi nhìn gương mặt của hắn ta, thiếu chút nữa đã thốt ra, tôi gặp anh. Từ cái đêm mà sau cuộc đàm phán vô ích của lần trước, Phòng Vũ gọi Dương Lỗi đến nhà, hai người mở lòng nói rõ ràng. Dương Lỗi cũng đã nghĩ thông suốt rồi, không phải chỉ là mộng xuân thấy Phòng Vũ thôi hay sao chứ? Có cái gì để mà đáng lo chứ? Hắn ta lại bắt đầu kề cận Phòng Vũ giống như là ngày xưa. Phòng Vũ thấy Dương Lỗi không có còn xa lánh mình nữa, hai người lại quay trở về giống như là trước đây. Phòng Vũ thật lòng vui mừng, tối hôm đó hai người nói hết ra những cái lời trong lòng, không còn nhớ mắt nữa, quan hệ lại còn gần gũi hơn so với ở quá khứ. Gì chứ? Cho anh tưới không chắc à? Tháo của tôi không? Bây giờ trên áo sơ mi của Dương Lỗi vẫn cứ còn nồng nặc cái mùi rượu. Tìm anh tính sổ đó. Dương Lỗi nói đùa. Ba, tìm tôi tính sổ hay sao chứ? Phòng Vũ nói. Hai người đã lên trên đến tầng tầng 8. Phòng Vũ mở cửa ra. Tìm tôi tính sổ sao? Nè, tôi còn chưa phạt cậu đó, giờ nghe cho tôi. Phòng Vũ đẩy Dương Lỗi vào trong phòng, cười cợt rồi đóng cửa lại. Anh phạt tôi cái gì chứ? Dương Lỗi đã quên tút lút luôn rồi. Vừa vào trong cửa, hắn ta liền quen đường quen lối mà đi tìm áo sơ mi sạch của Phòng Vũ để mà thay. Hắn ta đã nhìn cái mùi rượu bám ở trên người từ nãy đến giờ rồi. Trong toilet phát ra tiếng nước chảy. Phòng Vũ mở cửa ra, đi ra khỏi toilet. Đứng đó, đứng yên, đừng nhúc nhích. Phòng Vũ hiếp mắt nói với Dương Lỗi. Dương Lỗi đứng ở bên tường, rồi cài nút áo sơ mi, ngẩng đầu lên. Dương Lỗi khựng lại,